lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, lòe loẹt con đường. Ngươi nhanh đi hỗ trợ a. Mễ Khả lo lắng mà đối ca nói rằng, Huyền Trang đại sư thoạt nhìn trèo trống phải rất vất vả đâu. Ta làm sao đi a? Ca rất khó chịu, ở trong lòng nói rằng, ta lại đánh không lại bọn hắn. Khó chịu nguyên nhân là hắn phát hiện, chính mình căn bản không có biện pháp tham dự vào hòa thượng kia cùng đồng giáp thi chiến đấu bên. Trong, không thể không thừa nhận, chính mình đi lên trừ rồi đưa đồ ăn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này khiến tự cao tự đại ca tương đương khó chịu. Hận không được phát ra, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, cảm thán. Thật tốt một cái nhiệm vụ, tại sao phải an bài hai cái người có thâm niên đâu? Rõ ràng có hắn một cái liền, tốt a, không đủ, bên kia không trọng yếu. Chúng ta muốn trước giải quyết cản thi tưởng, ca vì chính mình tìm rồi một cái hợp tình lý do hợp lý. Bắt giặc trước bắt vua, phi thường có đạo lý, ngoặc kép, vấn đề là, vương đâu? Phảng phất là vì rồi đáp lại ca nói đồng dạng, nguyên bản gấp rút mà, xa xăm, đong đưa tiếng chuông. Lập tức trở nên tới gần bắt đầu, có rồi một cái rõ ràng âm thanh nơi phát ra phương hướng. Ca quay đầu, đã nhìn thấy một cái nam tử không biết khi nào xuất hiện ở phòng nhỏ phụ cận. Một thân có chút rộng lượng quần áo màu đen, tạo hình cực kỳ giống áo liệm. Cúi đầu thấp xuống, có phần dài đầu tóc che khuất nửa gương mặt lỗ, chỉ lộ ra dưới nửa gương mặt, miệng mồm hơi chút dương, phun ra quỷ dị xương trắng, tiện tay cổ tay trên treo lấy hai cái chuông lục lạc nhỏ lái xe khác biệt. Cái này cản thi tượng, phải trên tay cầm lấy một cái đong đưa linh, bàn tay rút gió giống như lắc lư lấy. Dùng dồn dập chuông lục lạc âm thanh thao túng đồng giáp thi. Nhưng hắn không có đi nhìn đường lâu cùng đồng giáp thi chiến đấu, mà là nhìn chằm chằm ca ba người. Ngươi là ai? Ca hỏi rồi một cái không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Các ngươi lại là ai? Cản thi tượng hỏi ngược lại, âm thanh có chút cơ giới cảm giác, từng chữ từ trong mồm bỗng xuất hiện. Giết Phùng gia người, còn dám đến Phùng gia, địa giới, không biết sống chết. Phùng gia, cái gì Phùng gia? Ca trong lòng rất oan khuất, xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng không muốn a. Phía trên đỉnh lấy kinh khủng, cường đại, nhân vật bí ẩn đâu? Gọi bọn họ tới trạm cuối cùng vượt qua một đêm trên. Bọn hắn lại có biện pháp, mà lại không phải bọn hắn động thủ trước, rõ ràng là người tài xế kia cùng người bán vé lòng mang ý đồ xấu. Các ngươi người Phùng gia nghĩ muốn giết người đoạt thi. Hết lần này tới lần khác lại thực lực không đủ, cho phản sát rồi, cái này có thể là lỗi của chúng ta sao? Trở lên cảm xúc, toàn bộ hóa thành một cái nghi vấn, chính là cái gì Phùng gia? Thần ma trò chơi bên trong thế giới nhiệm vụ, có chút cho người ta cảm giác là loại kia đơn thuần dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Tương đương với trò chơi phó bản, so như Đường Lạc lần thứ nhất trải qua mở ngực tay rách nhiệm vụ. Mà có một ít, càng giống là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thần ma đi lại chỉ là bị vùi đầu vào cái thế giới này bên trong đi làm một ít sự tình. Liền, Phùng gia, đều. Không biết rõ, cản thi tượng nói rằng, xem ra, chỉ là, lời còn chưa dứt, ca mãnh liệt mà đối với hắn giơ tay lên, tay trên lam quang lóe lên, gió mạnh cắt chém, trộm tập, chính là đơn giản như vậy. Hình cung đao gió chớp mắt đã tới, đi đến rồi cản thi tượng trước mặt, đối mặt bất thình lình trộm tập, cản thi tượng tựa hồ nghĩ muốn tránh né. Tốc độ chậm đi một đường, vẻn vẹn tránh đi một nửa, một đầu cánh tay bị đao gió chặt đứt, quần áo màu đen xé rách, nửa bên lồng ngực lộ ra rồi một đầu dây, tiếp lấy, dần dần khuếch tán trở thành dữ tợn vết sẹo. Đáng tiếc, ca ở trong lòng nói thầm một tiếng, nguyên bản định đem này cản thi tượng nhất đao lưỡng đoạn, lại bị hắn tránh đi. Không chỉ như thế, kia đong đưa linh tay không có thụ thương, tiếng chuông không có ngừng, tạm thời, hẳn không có nguy hiểm. Ca nhìn lấy cản thi tượng, thương thế như vậy, chỉ là chảy máu lượng, cũng đầy đủ chờ chút. Máu đâu? Vì cái gì tay cụt cùng vết thương đều không có nửa điểm máu tươi chảy ra? Có chút, ý tứ, cản thi tượng nâng lên tay cụt, chút xuống không phải máu tươi, mà là màu đen khí tức, làm người ta nghe chi dục quệ xác thối vị. Ca ba người liên tục lui về phía sau. Ta có chút nghĩ muốn đem các ngươi làm thành thi thể, xem như của ta. Câu nói này, phi thường mà nối liền, cho thấy nó đối thi thể yêu quý, có làm một chuyến yêu một chuyến trách nhiệm tinh thần. Vừa dứt lời, cản thi tượng mãnh liệt mà trước sông. Ca bên thân, vang lên một hồi bạo liệt thanh âm, tựa hồ có cái gì vô hình chi vật nổ tung đồng dạng. Kích thích cuồng phong, thứ hai cái kỹ năng không khí bạo phát, nhưng lấy mượn nhờ không khí lực lượng, tiến hành chạy nước rút. Ca thân thể, trong nháy mắt phía bên trái bên lao đi, lập tức liền kéo ra 10 mét khoảng cách xa, cùng ca sát người mà qua cản thi tượng nhìn rồi đối phương một mắt. Không có thay đổi phương hướng, ca nhưng lấy né tránh cản thi tượng, nhưng thục phân bác gái cùng mễ khả hiển nhiên không thể. Nhìn thấy cái kia đáng sợ cản thi tượng gần ngay trước mắt, mễ khả trong mắt đột nhiên quyết tâm, đưa tay hung hăng đẩy tại thục phân bác gái lưng trên, tiếp lấy cũng không quay đầu lại mà hướng về sau chạy đi. A, cản thi tượng phát ra một tiếng trào phúng cười khẽ, tùy ý một cước đem đảo hướng hắn thục phân bác gái đá bay. Thục phân bác gái thân thể giống như bóng da đồng dạng bay lên, rơi vào đất trên, không nhúc nhích. Cản thi tượng thì là tại thục phân bác gái rơi xuống đất đồng thời, truy lên rồi mít, tay cụt nâng lên, từ bên trong tản mát đi ra màu đen khí tức, như là vật sống đồng dạng phun trào, bao phủ rồi mít đầu, tranh nhau chen lấn hướng lấy nàng miệng, mũi bên trong dũng mãnh lao tới. Mick sắc mặt lập tức một hồi xanh trắng, quỳ gối rồi đất trên, nàng phí công mà dùng hai tay đi bắt, chỉ có thể bắt được một mảnh không khí, theo lấy hắc khí vào não, mễ khả hai mắt bắt đầu hiện trắng, phối hợp nàng nguyên bản trang dung, không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác, kia tiên diễm môi đỏ, bắt đầu một chút xíu hướng màu đen phương hướng phát triển. Co quắp tại đất trên thân thể, giấy rùa cử động chậm rãi yếu bớt, tiếp lấy, như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, kịch liệt co rúm rồi hai lần, đứng im bất động rồi. Cản thi tượng đi đến mễ khả bên thân, màu đen khí tức giống như mấy sợi tơ dây đồng dạng kết nối lấy hai người, để mễ khả trở thành rồi hắn dẫn dây con rối, theo lấy màu đen khí tức uốn éo. Mễ khả chậm rãi đứng rồi lên, bờ môi đã là một mảnh màu đen, da thịt ngược lại là y nguyên trắng noãn, hai mắt như là cái khác, cương thi đồng dạng, nhìn không thấy đồng tử, có, chỉ là một mảnh trắng bệt. Cản thi tượng trên dưới nhìn lấy chính mình chế tạo hoạt thi, ẩn tàng tại đầu tóc dưới lông mày nhăn lại, có chút không vừa ý, thi thể này cùng đồng dạng thi thể không có cái gì khác biệt a. Chẳng lẽ nói, cản thi tượng nhìn hướng ca, đám người này ở giữa, chỉ có người này, còn có cái kia đang cùng đồng giáp thi chiến đấu. Hòa thượng có chút đặc thù, một cái nhưng lấy luyện chế ra mới đồng giáp thi. Cản thi tượng nhìn rồi Đường Lạc một mắt, sau đó vừa nhìn về phía ca, không biết rõ cái này nhưng lấy luyện chế ra cái gì đến. Hòa thượng kia thân thủ bất phàm, nhưng lấy cùng đồng giáp thi đánh đến lực lượng ngang nhau. Hoàn toàn nhưng lấy luyện chế ra một cái hoàn toàn mới. So hiện hữu tốt hơn đồng giáp thi, trước mắt cái này sao? Cản Thi Tượng chính mình cũng không xác định biết luyện chế ra cái gì đặc thù cương thi đến. Đi, trong miệng nói nhỏ một tiếng, nâng lên tay cụt, bị tươi sống luyện chế thành cương thi mễ khả động rồi bắt đầu. Phóng tới ca, đang đuổi thi tượng tận lực thao túng xuống. Mễ khả sức chiến đấu muốn vượt qua những cái kia pháo hôi cương thi. Không có rồi kỹ năng ca. Trong lúc nhất thời bị nàng bước đến có chút chật vật. Trên mặt đều nhiều rồi mấy cái vết chảo. Đó là mễ khả sơn móng tay tạo thành thương hại. Cản thi tượng phân tâm nhiều thao túng mễ khả. Khác một bên chiến trường cách cục. Liền phát sinh rồi một chút biến hóa. Bàn tay đập vào đồng giáp thi thể trên âm thanh bắt đầu thường xuyên truyền ra. Từ nguyên bản thanh thúy chi thần biến được ngột ngạt. Cản thi tượng sắc mặt không thay đổi. Đem lớn bộ phận thao túng một lần nữa chuyển rời đến đồng giáp thi trên. Cả lập tức bắt lấy rồi cơ hội. Một cước đá văng mễ khả. Không biết rõ cái gì thời điểm chộp trong tay một khối tảng đá ném ra bên ngoài. Đem mễ khả đập cái đầu nở hoa. Dạng này y nguyên không cách nào ngăn cản cương thi hành động. Nhưng tốt xấu nhưng lấy giảm bớt đối phương một cái vũ khí. Vừa rồi ca thế nhưng là ít mấy lần kém chút bị cắn đến. Bị đập vào đầu mễ khả. Đứng tại nguyên nơi bất động rồi. So với khi còn sống. Hiện tại thân thể rõ ràng mà khô quắt rồi không ít. Làm cho không người nào có thể sinh ra bất kỳ nhân lúc còn nóng ý nghĩ. Ca hơi chút thở hào hển, đưa tay xoa xoa trên mặt chảy ra máu, trà sát hai lần, ca động tác dừng lại. Ngươi, hắn nhìn lấy cản thi tượng. Cản thi tượng nở nụ cười, tiếng cười rất liên tục, cũng rất làm người ta sợ hãi. Cảm thụ, tới rồi sao? Thi độc, ca cảm giác được không phải cái gì thi độc. Hắn chỉ là cảm giác được gương mặt của mình bắt đầu dần dần chết lặng. Vừa rồi đưa tay đi lau thời điểm, đều không có đau đớn, thậm chí không có xúc cảm. Nguyên lai là trúng rồi thi độc. Cảm giác mê man, bắt đầu truyền đến, ca thế giới, lay động, xoay tròn, kỳ thực. Luyện chế hoạt thi là rất thống khổ quá trình. Nói đến chính mình bản chức chuyên nghiệp công việc. Cản thi tượng nói liền rất nối liền rồi. Cùng ngàn đao bầm thây không sai biệt lắm. Đừng nhìn nàng không gọi lên tiếng. Là bởi vì ta phá hủy vài chỗ. Ta thi độc, ăn mòn chết lặng đầu óc của ngươi. Chỗ lấy, tiếp xuống luyện chế. Ngươi sẽ không cảm giác được quá lớn thống khổ. Tuyệt đối không nên đem đầu lưỡi cái gì cắn đứt. Hành động, ta hy vọng càng thêm hoàn mỹ chút. Theo lấy cản thi tượng nói, ca đã không cách nào lại đứng thẳng. Hắn ngồi tại mặt đất trên, miễn cưỡng lấy tay chống đỡ lấy thân thể. Đầu dùng sức lung lay, ý đồ lắc đến cùng trước mắt mình thế giới đồng dạng tần suất. Dạng này trong mắt thế giới liền sẽ không lung lay. Sàn sạt, tiếng bước chân. Cản thi tượng đi đến rồi ca trước mặt, tay cụt chậm rãi nhắm ngay hắn đầu. Từ vừa rồi bắt đầu một mực phun trào màu đen khí tức. Hướng lấy chậm rãi mò về ca. Hành động, không phải pháo hôi, chế tác thời điểm, phải nghiêm túc một chút. Làm chuyện xấu rồi không thể được. Vừa mới liếm môi một cái cản thi tượng, đột nhiên đổi sắc mặt. Mãnh liệt mà quay người nhìn hướng đường lạc cùng đồng giáp thi chiến cuộc. Từ vừa rồi bắt đầu một mực tiếp tục không ngừng tiếng chuông. Dừng lại rồi có chừng nửa giây. Tiếp lấy một lần nữa vang lên. Muốn so vừa rồi còn muốn kịch liệt rất nhiều. Nếu như nói vừa rồi tiếng chuông chỉ có thể coi là dồn dập nói. Hiện tại tiếng chuông đã là hỗn loạn. Phảng phất giống như ma âm rót vào tai. Thế nhưng là, vô luận tiếng chuông như thế nào biến hóa, đồng giáp thi lại như cũ đưa lưng về phía cản thi tượng. Không nhúc nhích, đường lạc liền đứng tại đồng giáp thi thể bên, một tay dựng thẳng ở trước ngực, nhìn lấy cản thi tượng, mang trên mặt trách trời thương dân biểu lộ. Ta lại, lưu lạc đến tận đây, đường lạc trách trời thương dân không phải người khác, mà là chính hắn. Nghĩ không ra ta đường đường đường huyền trang cũng rốt cục đi lên rồi, loè loẹt con đường. Đã từng huyền trang đại sư cảm thấy ngươi loè loẹt, một quyền oanh bảo rồi đầu của ngươi, một quyền đường tăng tựa hồ muốn đã đi xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.